Chương 3800 cung trung hữu quỷ, Tiêu Viêm không biết nên nói lời cảm tạ gì, nhưng có thể đối với nữ đế mà nói nàng không cần quá nhiều lời nói, mà là vào lúc này, cố chúng sinh đem nàng ôm vào trong ngực chính là đủ. Trong lòng nữ đế mềm mại thanh hương tràn vào hơi thở Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm tâm tình phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt cảm tạ của hắn đối với nữ đế. Bỗng nhiên, ở trong ngực nữ đế cùng Tiêu Viêm, dường như có thứ gì đó chạy trốn, trong nháy mắt tiếp theo, một cái đầu thỏ mới từ trong đó vươn ra, từng ngụm thở hổn hển, rõ ràng là thỏ, nhưng phản phất lại có thể nhìn thấy nó bất đắc dĩ, hai móng vuốt kéo đầu, thật ra, chúng ta có thể làm gì đó. Nữ đế ở trong hương ôn nhu của Tiêu Viêm, nhẹ giọng mở miệng, nghe vậy mắt phấn thỏ mở to, kinh ngạc nhìn nữ đế, thân thể Tiêu Viêm cũng hơi cứng đờ, ngươi đang sợ à, nữ đế cười khẽ, giờ phút này Tiêu Viêm xấu hổ thu hồi hai tay, một lần nữa ngồi ngay ngắn, ngươi sẽ không, ánh mắt dịu dàng của nữ đế nhìn thoáng qua vị trí không nên đánh giá, Tiêu Viêm nhất thời sắc mặt càng đỏ, ta bình thường, Tiêu Viêm liên tục cười khổ, hãy để ta kiểm tra và kiểm tra, khụ khụ, học nhi, trong thành viên chăng có gì thú vị sao, dậy đi ra ngoài đi dạo một chút, vui không, có gì thú vị hơn ta không? Nữ đế thản nhiên cười, trong nháy mắt này trăm miệng mọc ung tùm, Tiêu Viêm đã đứng dậy, nơi này không thể tiếp tục nữa, bộ dáng chật vật từ nơi này chạy trốn, nữ đế cũng không tức giận, ngược lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, cất chân sen chậm rãi đuổi theo Tiêu Viêm. Bên ngoài giao thanh điện, có một tòa gác xếp cao vút vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh giao thanh điện, lúc này có hai đạo thân ảnh đứng sừng sững trên gác xếp, nguyên ghi bại, quả nhiên không ngoài dự đoán của cung chủ. Nữ đế ở bên cạnh hắn an bài không ít cường giả, hơn nữa nghe nói đánh bại Nguyên Duy là hung thú cựu anh ẩn nấp ở Thâm Uyên cực địa. Chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Nếu không ngu tình ngươi xinh đẹp một chút, dùng mỹ nhân kế xem có thể tiếp cận hắn hay không? Ánh mắt Thái Tinh trêu chọc nhìn Ngu Tình, hai nàng chính là hai vị thần tôn bất hủ của Săn Thần Cung, chẳng qua hai vị này tự hồ cũng không quá đứng đắn. Sao ngươi không đi? Ở phương diện này ta không bằng ngươi. Ngu Tình không dễ giận, quá trắng nết một cái. Ngô Tinh thoạt nhìn càng có một loại thành thục vô vật vận vị, Thái Tinh thì là có một loại sợ sợ động lòng người ngây ngô bộ dáng, Thái Tinh thoạt nhìn càng thêm cổ linh tinh quái, tản ra một cổ cảm giác đáng yêu, một thân váy dài màu xanh, rất có một loại cảm giác vui tươi xanh tươi. Ngô Tinh mặc sườn xám bên người, ren bên hông kề sát mông tròn, hai chân dài như mảng cầu trắng thon dài mượt mà, tản ra gợi cảm cùng thành thục. Nhưng vào lúc này, hai nàng đứng trên đỉnh gác xếp đều là ánh mắt ngưng tụ, đều hướng giao thanh điện nhìn qua, giờ phút này đang thấy hai đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ trong giao thanh điện tản bộ đi ra, đó là nữ đế, nhị nữ đều là kinh nghi. Ngay khi ánh mắt nhị nữ nhìn chăm chú, Tiêu Viêm cách ngàn trượng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu ngàn trượng, đủ nhìn thấy nhị nữ, hai vị thần tôn bất hủ của Săn Thần Cung, Thái Tinh và Ngu Tình, thực lực đều là bước thứ năm bất hủ của đế, chiến lực không chênh lệch nhiều lắm, nhưng trong lòng Ngu Tình phải hơn một bậc. Nữ đế vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng lại biết được phương hướng Tiêu Viêm nhìn chăm chú, hai người đứng sừng sững là thân phận gì, các nàng đến từ khi nào, Tiêu Viêm hỏi, trước mặt ngươi, nữ đế nhẹ giọng trả lời, là nhị nữ, là đi theo hắn mà đến. Tiêu Viêm ngẩn người, nguyên bản lấy đã có một bất hủ thần tôn giao thủ, chạy trốn, Tiêu Viêm nói, từ trong miệng băng uẩn thỏ đã biết được có 8 thần tôn bất hủ, xem ra lần này Săn Thần Cung phái ra không chỉ có một thần tôn bất hủ, chỉ là không biết hai nàng này là xông tới hắn, hay là hướng nữ đế mà đến. Ô, phi quân còn có thực lực bay đẳng. Theo ta được biết 8 vị thần tôn bất hủ của Săn Thần Cung, người có thực lực thấp nhất đều là bước thứ 5 bất hủ của đế chi. Xem ra là ta xem thường phu quân. Nữ đế khẽ nghi ngờ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Học nhi cũng đừng giả vờ, phỏng chừng ngươi cũng nên biết chứ. Tiêu Viêm cười khổ nói, lấy thực lực của nữ đế, chỉ sợ trên đường đi, ngoại trừ băng uẩn thỏ ra, còn phái những người khác đi theo cũng rất có khả năng. Hi hi, thần tôn bất hủ đánh bại ngươi tên là Nguyên Duy, bước thứ 6 bất hủ của đế, nhưng ta quả thật không ngờ cửu anh nguyện ý giúp ngươi. Nữ đế nhìn không được Tiêu Viêm, liền cười dí dỏm. Giờ phút này Thái Tinh cùng Ngu Tình trên gác xếp xa xôi đã thu hồi ánh mắt, các nàng rõ ràng đã thu liễm khí tức, nhưng tự hồ vẫn bị phát hiện như trước. Người này đến tột cùng là phát hiện chúng ta như thế nào? Mặc dù linh hồn lực mạnh hơn nữa, chúng ta đều che giấu khí tức, hắn cũng không có khả năng nhanh chóng phát hiện chúng ta như vậy. Sắc mặt Thái Tinh hơi ngưng tụ, giờ phút này hai nàng cũng không dám đánh giá lần nữa. Dù sao các nàng đều biết, nữ đế này cũng không phải là người ăn chay. Cứ như vậy, đừng nói là tới gần, chỉ sợ có thể đi theo bọn họ đều là vấn đề. Thái Tinh tiếp tục nói, Ngô Tình, thì là Liễu Mi khẽ nhíu, ngươi ngược lại nói chuyện a, trước mắt, nên làm cái gì bây giờ, tiếp tục nghĩ biện pháp tới gần sau. Thái Tinh nhìn Ngô Tình không nói một lời, lông mày nhíu lại, liền có chút không vui nói, chỉ sợ chúng ta đến Vạn Tượng Tinh đã bị nữ đế phát hiện, ta nhận là hiện tại, nên rời khỏi nơi này, tiếp tục đi theo đã không còn ý nghĩa. Một lát sau, Ngô Tình mới là nói ra băn khoăn của mình, rời đi, chúng ta vừa mới đến, cái gì cũng không làm liền rời đi. Thái Tinh tự hồ không nguyện ý, hơn nữa, cũng không cho rằng nữ đế có bao nhiêu uy hiếp. Ngô Tình từ trên xuống dưới đánh giá Thái Tinh một cái, liền không giận nói, ngực to không não, thật không biết ngươi dựa vào cái gì, mà đi đến bước này. Thái Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua Song Phong ngạo nhân của mình, cũng nhìn về phía Ngô Tình. Ngươi so với ta còn lớn hơn, nói ai không có não chứ, nhị nữ vừa muốn lại muốn cãi nhau, bỗng nhiên, một đạo hàn mang lướt tới, Ngô Tình dùng phản ứng cực nhanh vươn tay, tiếp được hàn mang, văng ra bàn tay, trong bàn tay ngọc của Ngô Tình rõ ràng xuất hiện một quả ngọc giản, nhị nữ nhất thời liếc nhau, cung chủ ngọc lệnh, hai người đồng thanh, trong cung có quỷ, các ngươi đã bại lộ, nhìn từ xa là được, văn tự trong ngọc giản lơ lửng giữa không trung, xác định là sau khi tổ tiên truyền đến tin tức, hai nàng đều cả kinh, trong cung có quỷ, ý của cung chủ là, trong sang thần cung chúng ta có nội quỷ do nữ đế sắp xếp sao. Thái Tinh lạnh lùng hít một hơi, sắc mặt Ngô Tình cũng trở nên nghiêm trọng, sớm đã nghe nói nữ đế am hiểu bố cục, lại càng sẽ dùng thời gian ngàn năm đi mưu thiên bố cục, chỉ sợ nội quỷ trong sang thần cung sớm đã tồn tại. Nếu là như thế, tất cả tình huống sang thần cung đều nằm trong tầm kiểm soát của nữ đế. Đôi mắt đẹp của Ngô Tình hơi trầm xuống, lẩm bẩm mở miệng, chương 3801, du ngoạn. Thái Tinh nghe vậy cũng là lạnh lùng hí một tiếng. Nguyên bản còn cảm thấy các nàng tiến vào trong đó coi như là bí mật, sau khi tiếp cận, là thông qua thương thuyền đến, càng làm tốt phương thức vạn toàn nghiêm mật, sau khi tiến vào Vạn Tượng Thành, cũng đem khí tức áp chế hết, cho dù có thể cảm giác, cũng chỉ là đấu thần, mà thôi, lại thật không ngờ, thời điểm các nàng xuất phát từ sang thần cung, phỏng chừng nữ đế cũng đã nhận được tin tức, tồn tại như thế, thật sự khủng bố như vậy, nghe nói nữ đế đã ngã xuống, vậy vì sao nàng lại xuất hiện lần nữa? Không thể suy nghĩ, chẳng lẽ nàng còn có thể sống lại sao? Thái Tinh khó hiểu nói, bởi vì sau này nàng mới đột phá trở thành cường giả bất hủ, còn nữ đế tồn tại trong thời gian, nàng cũng chỉ nghe nói qua tin đồn, do đó trong nội tâm cũng không có bao nhiêu kiên kỵ nữ đế. Nhưng vừa rồi, ánh mắt đột nhiên của Tiêu Viêm cùng với ngọc lệnh cung chủ truyền đến, triệt để làm cho trong lòng Thái Tiêu khẩn trương không ít. Cường giả cấp bậc bậc này, cho dù ngã xuống cũng không phải nhất thời nửa khắc, cũng là trong thời gian dài đằng đẵng dần dần tiêu vong. Ngô Tình chậm rãi nói, đừng nói là bất hủ của đế quốc, nếu không phải bị gạt bỏ, bản thân trong năm tháng dài đằng đẵng muốn chân chính vẫn diệt, cũng cần năm tháng cổ xưa, bất hủ của đế còn chưa có cách nào làm được cổ xưa bất diệt, nhưng thần chi bất hủ cao hơn đế chi, sẽ hoàn toàn không cách nào bị thời gian xóa bỏ. Lực bất hủ còn sót lại trong bước đầu tiên của đế chi bất hủ còn chỉ tồn tại trong trái tim, còn theo thực lực tăng lên, lực bất hủ sẽ dung nhập vào trong kinh mạch huyết nhục cùng với xương cốt. Hơn nữa mỗi một bất hủ đều có năng lực khôi phục phi thường cực đoan. Từ lúc trước Tiêu Viêm đã biết, lực khôi phục đấu thần cũng coi như khủng bố. Nhưng so với tốc độ khôi phục như bất hủ của đế chi, căn bản không thể giống như bất hủ của đế. Trong chiến đấu có thể khôi phục tức thời, nếu không bị thực lực tuyệt đối nghiền ép, muốn đánh chết một cường giả bước thứ ba trở lên của bất hủ đế chi là cực kỳ khó khăn. Bởi vì ngoại trừ trái tim ra, lực bất hủ đã ẩn chứa trong kinh mạch, sẽ không giống như bước đầu tiên bất hủ của đế. Trái tim chính là nhược điểm dẫn mệnh, sau bước thứ ba bất hủ của đế chi, cũng mới chính thức được coi là bước vào hàng bất hủ, ta và ngươi, đều là bất hủ của đế. Nữ đế chính là đột phá tới thần chi bất hủ, tồn tại bây giờ, phục hồi lại có gì kỳ quái, Ngô Tình lập tức nói, chúng ta kế tiếp che giấu cũng không có bao nhiêu tác dụng, tiến vào Vạn Tượng Tinh liền tiến vào trong phạm vi giám thị của nữ đế. Nhất cử nhất động của chúng ta đều là không thoát khỏi ánh mắt nữ đế, chỉ có dựa theo cung chủ nói, tận lực không nên tiếp cận, vả lại càng không thể có bất kỳ địch ý nào. Nếu nữ đế trước tiên cũng không có lựa chọn diệt trừ chúng ta, có lẽ nàng cũng không muốn cùng sang thần cung giao thủ. Ngô Tình chỉ có thể dùng phương thức này để an ủi mình, nếu không, nữ đế sau khi phát hiện các nàng, liền hoàn toàn có thể ra tay xóa bỏ, nhưng hiện tại cũng không có, nói rõ cũng ngầm đồng ý sự tồn tại của các nàng. Suy tư một phen, Ngô Tình vẫn là đoán không được dụng ý của nữ đế. Trước mắt chỉ có một loại khả năng, ở trong mắt nữ đế, hai người bọn họ hoàn toàn cấu thành bất kỳ uy hiếp nào, giết hay không giết không có bao nhiêu khác biệt. Cung chủ truyền đến ngọc lệnh, xem ra cung chủ cũng đã đi tới Vạn Tượng Thành, chúng ta chỉ cần chờ tin tức là được rồi. Ngô Tình nói ra, Thái Tinh từ đầu đến cuối đều gật đầu như gà con, dường như đối với Ngô Tình phân tích cùng phán đoán đều thập phần tán thành. Vậy kế tiếp chúng ta vẫn không đi theo, Thái Tiểu hỏi, không cần cố ý đi theo, coi như du ngoạn đi, không phải ngươi thích ăn sao, thành Vạn Tượng lớn như vậy, mỹ thực cũng không ít. Ngô Tình nói ra, lúc Thái Tinh đốn liếm liếm môi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thoạt nhìn giống như một tiểu nữ sinh vui vẻ. Ngô Tình nhìn Thái Tinh cũng là lắc đầu, có thể bảo trì thiếu đầu tâm, cũng phi thường người có khả năng. Những điểm tâm này, nếu mọi người ở đây, hẳn là đều sẽ rất thích đi. Tiêu Viêm trong tay cầm bánh tết không biết mua ở quầy hàng nhỏ nào, bánh nâu mềm mại, người tu luyện vốn không cần ăn nữa. Bất quá dục vọng ăn uống cũng là một loại khoái hoạt không cách nào dứt bỏ, cho nên mặc dù trong thành Vạn Tượng cũng có rất nhiều mỹ thực, mặt này, rất tốt. Tiêu Viêm ăn mì, khen không dứt miệng, mì tạp tương, nữ đế ngồi ngay ngắn, ý cười trong suốt nhìn Tiêu Viêm, mà ở một bên, Băng Uẩn Thỏ cũng hóa thành hình người, ở một bên nàng đã sớm xây chén đĩa vượt qua đầu nàng, tự hồ cực kỳ thích, đừng ăn quá no, bên kia còn có vịt quay, bọc da mặt cùng tỏi dưa cũng là nhất tuyệt, nữ đế nói. Tiêu Viêm nghe vậy hơi nhíu mày, hắn là thật đang nhấm nháp mỹ vị, Băng Uẩn Thỏ thì khác, mì tạp tương liền ăn mấy chục chén. Hơn nữa Tiêu Viêm phát hiện, thương nhân buôn bán mì tạp tương, dĩ nhiên chỉ là phàm nhân trên người không có bất kỳ đấu khí gì. Không chỉ như thế, Tiêu Viêm còn phát hiện, trong Vạn Tượng Thành có rất nhiều phàm nhân, bọn họ không có tu vi, đời đời, trải qua cuộc sống đơn giản trăm năm một đời. Nhìn cái bàn chất đầy bát đĩa, Thỏ Băng Uẩn nhếch miệng đầy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu ca bán mì nhìn một màn này, cũng là hiểu tâm cười, tự hồ cũng bị nụ cười của Băng Uẩn Thỏ cảm thấy nhiễm. Nữ đế đứng dậy trước, đặt ngân lượng trên mặt bàn, thứ này ngay cả Tiêu Viêm cũng không có, loại tiền tệ ngân lượng này, tự hồ đã lâu không thấy. Trong thành Vạn Tượng cho dù là ban đêm, đồng dạng cũng là tiếng người huyên náo, mô phỏng thành phố Phật cho tới bây giờ, đều không có ban đêm, dòng người núi liền không dứt, có người tu hành cũng có phàm nhân, mà ở trong thành Vạn Tượng, tự hồ hai người tồn tại cũng không trái ngược, cũng rất ít xuất hiện người tu luyện ra tay với phàm nhân, không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm thì thào, hắn không biết Vạn Tượng Thành làm thế nào để làm được cảnh tượng bình thản như vậy, hết thảy rơi vào trong mắt Tiêu Viêm, làm cho người ta tâm tư cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Dường như vào giờ khắc này, thế giới trở nên bình thản, không có phân tranh, cũng không có khắc sát, sinh mệnh thật sự cũng có thể đơn giản như vậy, chỉ là ngươi trèo lên ngọn núi kia, nhìn thấy cảnh trên trời, cho nên quên đi, trên mặt đất còn có người. Nữ đế ở bên cạnh Tiêu Viêm, thanh âm nhẹ nhàng như gió truyền vào bên tai Tiêu Viêm, chúng ta nháy mắt mà qua trăm năm, lại là phàm nhân cả đời một đời, nhưng thần cũng tốt người cũng được, cũng chưa từng thoát ly nhân thế khổ sở. So với người mà nói, làm thần kỳ thật càng thêm thống khổ, bởi vì có ký ức dài dằng dặc không thể dứt bỏ, quên lãng mới càng thêm đau đớn. Tiêu Viêm nhìn Vạn Tượng Thành đèn đuốc sáng trưng, cùng với hương ngữ dịu dàng của nữ đế bên tai, trong lòng Tiêu Viêm bình tĩnh, cũng có cảm xúc sâu sắc. Chúng ta đi thuyền đi. Dòng sông nhỏ trong thành Tiêu Viêm, tiếng đàn du dương dâm đãng mặt nước, đèn sen cầu nguyện làm cho cả dòng sông nhỏ giống như ngôi sao lấp lánh. Nữ đế khẽ điểm mãn đầu, cùng Tiêu Viêm cùng bước lên thuyền nhỏ của thuyền phu. Ta vì phu quân đánh đàn một khúc đi, chỉ là đã lâu chưa từng đánh qua, có chút xa lạ, phu quân cũng không thể chê cười ta. Nữ đế cười, thuyền phu đều quên lắc lư mái chèo, cho đến khi tiếng đàn truyền đẳng mới phục hồi tinh thần lại. Tiếng đàn cùng nhau, bên bờ sông trăm cây đàn đều kính. Chương 3802, Thiên Hà Ma Tôn. Nửa tháng tiếp theo, Tiêu Viêm cùng nữ đế du ngoạn toàn bộ thành Viên Chăn. Về phần Băng Uẩn Thỏ, ăn càng béo, trắng bệch thoạt nhìn so với trước có thêm một phần hương vị đáng yêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó bảo trì trầm mặc. Trong thời gian nhàn rỗi này, Tiêu Viêm hưởng thụ một phần thích ý này. Thái Hư ở Huyền Âm chân giới có bao nhiêu lực lượng, ngồi ở trà lâu bên bờ sông, cảm thụ gió xuân thích ý. Tiêu Viêm thấp giọng mở miệng hỏi, ước chừng có trăm người. Nữ đế nhẹ giọng đáp, đều là bất hủ. Tiêu Viêm cả kinh, nếu trăm người đều là cường giả bất hủ, đó đã là một chiến đội phi thường khủng bố rồi. Giống như những gì ngươi nhìn thấy lúc trước, bọn họ cũng không có bất hủ, nhưng trên người bọn họ tên là Hư Thần Khải Giáp, có thể làm cho nó có được lực bất hủ, chính là ngụy bất hủ. Sau khi giết chết bất hủ của Huyền Âm chân giới, đoạt lấy máu huyết của nó là có thể thu được lực bất hủ. Nữ đế nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nhướng mày, đây cũng là hắn chưa từng nghĩ tới, Hư Thần Khải Giáp lại có năng lực khủng bố như vậy. Bọn họ chỉ sợ mới là uy hiếp lớn nhất. Tiêu Viêm ánh mắt khiếp lại. Bởi vậy xem ra, Thái Hư thế giới sớm đã bắt đầu bố cục, hơn nữa, đã thẩm thấu vào huyền âm chân giới. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra một ít, Thái Hư thế giới xâm lấn thần hy thế tất có được, hơn nữa là dốc toàn lực mà ra, vì thế trả giá thật lớn, bọn họ dường như cũng không có đường lui. Nữ đế gật gật đầu tiếp tục nói, Thái Hư cùng thần hy đánh một trận, Học Nhi cho rằng bên nào phần thắng cao hơn một chút. Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế, mặc dù Tiêu Viêm cũng biết được không ít tin tức của Thái Hư thế giới, nhưng vẫn không cách nào đánh giá chênh lệch cụ thể song phương. Thái Hư về khoa học kỹ thuật Minh Hà quả thật mạnh hơn thần hy, nhưng ngươi cũng không cần tự coi thường mình. Cường giả bất hủ chân chính của Thái Hư còn xa mới bằng thần hy, bởi vì vấn đề tài nguyên, chỉ có thể phát triển khoa học kỹ thuật Minh Hà làm bổ sung. Ta cũng không phải quá mức rõ ràng nội tình thần hy, bất quá ta nghĩ Thái Hư liều lĩnh muốn xâm lấn thần hy nhất định cũng là nhìn trúng nội tình bàn bạc của thần hy mà đến. Nhưng binh vô thường thế, thủy vô thường hình, ai cũng không cách nào vọng hạ kết luận. Nữ đế sau khi nói rõ suy nghĩ của mình, cũng không đưa ra đáp án chuẩn xác. Tiêu Viêm cũng hiểu được, ở loại chiến tranh này, không ai có thể đưa ra đáp án chính xác. Bất quá nữ đế lại làm cho Tiêu Viêm hiểu được, Thái Hư cũng không phải là tư tư vô địch. Mặc dù Thái Hư ở phương diện phát triển khoa học kỹ thuật Minh Hà đích xác phải dẫn đầu thần hy, nhưng đó cũng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn. Do đó không thể không lấy phát triển khoa học kỹ thuật Minh Hà để tăng lên chiến lực. Còn thần hy thì khác, Tiêu Viêm mặc dù biết được bất hủ cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là thần hy ít bất hủ, thậm chí nói cường giả thần hy so với Tiêu Viêm tưởng tượng còn nhiều hơn. Như thế xem ra, trận chiến này cũng không phải nghiền ép, phần lớn hẳn là thế lực ngang nhau, bên nào có thể thắng lợi, cũng phải xem chiến cuộc trong nháy mắt vạn biến. Ta ở đây có được một phần tàn đồ cùng ngọc giản về bất hủ man hoang, Học Nhi xem có thể trợ giúp hay không? Tiêu Viêm không tiếp tục hỏi, thay vì lo lắng về tương lai, không bằng làm tốt hiện tại, giải quyết vấn đề trước mắt mới là mấu chốt. Nữ đế nhìn tàn đồ cùng ngọc giản Tiêu Viêm bày trên mặt bàn, Băng Uẩn Thỏ cũng tò mò đánh giá qua. Nữ đế nhìn thoáng qua tàn đồ tự hồ, đối với việc này cũng không có hứng thú. Chợt ngón tay mạnh khảnh cầm lấy ngọc giản, đây là Thiên Hà Ma Tôn lưu lại, ngọc giản từ đâu mà đến? Nữ đế không khỏi kỳ lạ hỏi. Còn nhớ Thất Tiên Thích Thần Kiếm không? Tiêu Viêm nói. Nữ đế khẽ điểm mạng thủ, lấy nó đổi. Tiêu Viêm tiếp tục nói. Nữ đế tự hồ nhớ tới cái gì sao? Lúc này mới hiểu được vì sao Tiêu Viêm lại chụp được Thất Tiên Lục Thần Kiếm này, nguyên lai chính là vì đổi lấy vật này. Cái này so với thanh kiếm kia giá trị cao hơn trăm ngàn lần. Nữ đế chợt cười nói, có lẽ đối với Cuồng Thần Kiếm Bộ mà nói, kiếm so với vật này giá trị cũng cao hơn ngàn vạn lần, cân bất đồng, giá trị tự nhiên cũng bất đồng. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nữ đế khẽ gật đầu, nói tựa hồ rất có đạo lý, cho nên ngươi tính toán đi bất hủ man hoang đương tìm kiếm Thiên Hà Ma Tôn sao? Nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm, về phần bất hủ man hoang, Tiêu Viêm cũng không hiểu, cũng chỉ là nghe nữ đế nói qua, đó là sau khi ngã xuống quá nhiều bất hủ hình thành một mảnh không gian độc lập. Tiêu Viêm trong lòng cũng không có mục đích chuẩn xác, chỉ cần có thể đạt được tạo hóa, địa phương nào cũng được. Phu quân dự định khởi hành khi nào? Nữ đế nhìn Tiêu Viêm lại hỏi. Càng nhanh càng tốt, thời gian lưu lại cho ta đã không còn nhiều, Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Nữ đế hiểu được Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện, vì cái gì, nàng hơi gật đầu, chợt đứng dậy. Tiêu Viêm còn ngồi, nín trà, ngươi không phải sốt ruột sao? Nữ đế nhìn Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bây giờ đi, Tiêu Viêm cả kinh. Nữ đế đưa ra quyết định luôn rất đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ gãi gãi đầu, nếu như vậy hắn cũng không nói nhảm, đứng dậy. Bất quá vừa mới chuẩn bị rời đi, bốn phía liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là cung kính ôm quyền chắp tay, mà những thân ảnh này Tiêu Viêm đều là quen biết, Kiếm Hướng Dương cầm đầu, Ngô Ti Ti cũng ở trong đó, Mị Nhãn nhìn Tiêu Viêm, thả một tia chớp, Tiêu Viêm ho khan lập tức dời ánh mắt, lần này các ngươi không cần đi theo ta, khiến này ta bồi phu quân đi tới là được, ngươi chờ ta có an bài khác, nữ đế chậm rãi nói. Kiếm Hướng Dương nghe lời nhíu mày, vẫn là chúng ta đi theo nữ đế đi cùng đi. Sang thần cung rục rịch, nữ đế một mình hành động bọn họ nhất định sẽ ra tay. Kiếm Hướng Dương lo lắng nói. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm phát hiện, người chung quanh vẫn chạy xiết như trước, nhưng không có bất kỳ ánh mắt nào nhìn lại, phản phất bọn họ đều vô hình, không ai có thể nhìn thấy. Các ngươi lập tức đi tới Niết Bàn Tiên Điện, chuẩn bị, đại chiến sắp tới. Nữ đế nhìn về phía Kiếm Hướng Dương không thể nghi ngờ nói. Sau khi nói xong, vỗ vỗ Băng Uẩn Thỏ, người sau trở nên lớn hơn, nữ đế ngồi xếp bằng. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa một chút, rõ ràng mới vừa rồi trên người còn tản ra khí chất đế vương, nhưng lúc nhìn về phía Tiêu Viêm, lại giống như dịu dàng thục nữ. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên băng uẩn thỏ, nữ đế thước tha dáng người lập tức tới gần Tiêu Viêm, cảm thụ được cánh tay truyền tới ấm áp cùng mềm mại. Điều này thật sự rất khó làm cho người ta ngồi không loạn a, huống chi, nữ đế trưởng thành làm cho người trong thiên hạ đều không thể cự tuyệt, mặc dù Tiêu Viêm là thánh nhân, cũng khó ngăn cản Tiểu Lộc trong lòng đụng loạn. Sau khi nữ đế nói xong, Kiếm Hướng Dương tuy rằng ánh mắt lộ ra lo lắng cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ có thể là nhìn theo băng uẩn thỏ chở nữ đế cùng Tiêu Viêm hai người bay lên trời, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao trong vạn tượng thành chính là cấm dừng phi hành. Chỉ cần bay lên không lập tức sẽ bị trách phạt, nhưng bọn họ mắt thấy thỏ băng uẩn bay lên trời cao, đều là không người ngăn cản, thậm chí ở giữa không trung, thành chủ vạn tượng thành, có được nguyên lương so với vực cảnh càng thêm cường đại, linh hồn chi lực hư cảnh bộ dáng thư sinh, nữ đế muốn đi sao, nguyên lương cung kính ôm quyền chắp tay, trong thành ồ lên, người có thể làm cho thành chủ đều cung kính, thân phận nhất định là phi thường đặc thù, chương 3803, Bá Vương Ngạn Thượng Cung. Chẳng qua Nguyên Lương giờ phút này tâm niệm vừa động, linh hồn lực cường đại trong nháy mắt đem khí tức của bọn họ che giấu, ở trong ánh mắt mọi người, giống như trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, ta bồi phu quân đi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này liền may mắn cho ngươi. Nữ đế gật gật đầu, nghe hai chữ phu quân, Nguyên Lương bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, nhíu mày, à, có phải vậy không? Nguyên Lương hiểu được, nữ đế yên tâm, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Nguyên Lương dừng một chút, Tiêu Viêm nhất thời cười khổ. Chính mình phỏng chừng đây là Tiểu Bạch Kiểm bị coi là nữ đế. Băng uẩn thỏ tiếp tục triển khai tốc độ tối đa, rời khỏi vạn tượng thành, sau đó càng là không hề ngăn trở rời đi vạn tượng tinh, tự hồ hết thảy quy tắc ở chỗ nữ đế đều là vô dụng, càng là không cần từ thiên môn rời đi. Lúc lao ra vạn tượng tinh tự hồ ngay cả cấm chế cũng không tồn tại. Phu quân có tâm sự không? Nữ đế nhìn sắc mặt Tiêu Viêm không tốt lắm, liền lo lắng hỏi. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, cười khổ lắc đầu. Lúc này băng uẩn thỏ phát ra một tiếng cười nhạo, tự hồ nó lại hiểu được vì sao Tiêu Viêm sắc mặt khó coi. Học nhi, bao lâu chúng ta có thể đến Bất Hủ Mang Hoang? Tiêu Viêm lập tức mở miệng giảm bớt lúng túng, dưới tốc độ tối đa hẳn là mấy tháng là có thể đến. Nữ đế trả lời. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhắm mắt lại. So sánh với thần hy, mấy tháng cơ hồ chính là một cái nghỉ trưa, so với thần hy động thì mấy chục năm, dài thì trăm năm. So sánh huyền âm chân giới đích xác không cách nào so sánh với thần hy, dù sao huyền âm chân giới chỉ là thần hy sinh ra một cái thế giới vô chủ mà thôi. Ngay khi Tiêu Viêm muốn chập mắt, bên tai truyền đến một trận tê dại. Tiêu Viêm nhíu mày mở hai mắt, khuôn mặt vô hạn tới gần, giữa môi và môi giờ phút này chỉ thiếu một ngón tay. Tiêu Viêm cả kinh, thân hình ngã về phía sau, thân thể mềm mại cũng theo đó nhào vào trong ngực hắn. Phu quân, thời gian dài, ta nghĩ rằng ta có thể làm một cái gì đó. Nữ đế ngã vào trong ngực Tiêu Viêm, ngón tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn trong lòng ngực Tiêu Viêm, thân thể mềm mại quấn quanh trên người Tiêu Viêm. Ta nhi học nhi, con thỏ vẫn còn ở đây, phu quân chẳng lẽ tính toán cùng thiếp thân đối đãi với Bất Hủ Mang Hoang như vậy sao? Khụ khụ, học nhi, nơi này chỉ sợ không thích hợp lắm. Tiêu Viêm muốn từ chối, nhưng lại phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không thể khống chế. Xong rồi, nữ đế so với nữ hoàng còn tàn nhẫn hơn, đây là trực tiếp không cho hắn cơ hội phản kháng. Muốn Bá Vương Ngạn Thượng Cung, Tiêu Viêm chỉ có thể nhắm hai mắt lại, phản kháng không được còn có thể làm như thế nào? Tiêu Viêm kỳ thật nội tâm là cự tuyệt, phu quân tuy rằng miệng nói ra không muốn, bất quá ta thấy thân thể vẫn là rất thành thật nha. Thanh âm của nữ đế vang lên bên tai Tiêu Viêm, được, trực tiếp mặt mũi không còn, phu quân yên tâm, thiếp thân ẩn giấu khí tức, không ai có thể nhìn thấy việc chúng ta làm, phu quân lớn mật đến là được. Tiêu Viêm cười khổ a, nghĩ thầm nơi này không phải còn có một con thỏ sao? Chuyện đã đến nước này, Tiêu Viêm là kêu thiên thiên không ứng, kêu đất bất linh, trong lòng chỉ có thể nói một câu, A-di-đà-phật. Cũng may, nữ đế không có khả năng đi tới thần hy, cứ như vậy, việc này có thể đá chìm biển rộng, Tiêu Viêm cũng có thể coi như chưa từng phát sinh, nếu để cho Thải Lân cùng Huân Nhi biết được, chẳng phải là lột sạch một tầng da của hắn. Học Nhi, ta bài bài, ta không phải tôn thượng, ta thật sự không phải tôn thượng a. Tiêu Viêm chỉ có thể mở miệng. Bất quá lúc này trên người hắn đã không còn một tia treo, đương nhiên, Bạch Ngọc Ke thôn thể cũng giống như vậy, đang nằm sách trên người hắn, phu quân lại nói nhảm, không khí đều đến nơi này, ngươi không phải cũng phải. Nữ đế quyến rũ cười, Tiêu Viêm trực tiếp nằm thẳng, phỏng chừng mình phản kháng như thế nào cũng không có kết quả. Tiêu Viêm trong lòng đã bắt đầu cho mấy vị thê tử của mình cực lực giải thích, trong hư vô, Băng Uẩn Thỏ vốn là thẳng tắp đi về phía trước, bất quá lúc này, nhưng nó đã trở thành một đường lượn sóng. Bất quá Băng Uẩn Thỏ lại tựa hồ phi thường lạnh nhạt, nhìn nó không có chút kinh ngạc nào, chỉ sợ lại chuyện này, nữ đế cùng tôn thượng đã từng làm không ít, đều làm cho Băng Uẩn Thỏ thấy là không trách. Mấy tháng, Tiêu Viêm không thể chợp mắt, Học Nhi, chúng ta có đến đây không? Thanh âm Tiêu Viêm suy yếu, khuôn mặt xinh đẹp của Học Nhi ửng hồng, khăn tròn mỏng, đường cong mềm mại như ẩn như hiện, hi hi, vẫn là phu quân nhanh nhẹn, thời gian vui vẻ luôn ngắn như vậy, tạm thời, chúng ta lập tức đến Bất Hủ Mang Hoang rồi. Nữ đế như chuông bạc tiếng cười truyền đẳng, Tiêu Viêm hai mắt vô thần, nhìn thấu hư không, chỉ có chính hắn thanh sở. Mấy tháng nay hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Tra tấn, chủ yếu nhất là đến từ nội tâm tra tấn, vui vẻ hay là vui vẻ, nhưng nội tâm làm cho Tiêu Viêm bị dày vò, bất quá, hạnh phúc hay hạnh phúc, Học Nhi, ta có một chuyện. Tiêu Viêm giờ phút này rốt cục có thể khống chế thân thể, chậm rãi mặc quần áo vào, vẻ mặt không thể luyến tiếc. Phu quân nhưng nói không sao, vô luận yêu cầu gì, thiếp thân nhất định sẽ thỏa mãn phu quân, chẳng lẽ phu quân còn cảm thấy không đủ sao? Nữ đế xinh đẹp nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhất thời liên tục xua tay, việc này, có thể thỉnh Học Nhi thay ta giữ bí mật hay không? Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, tự như một tiểu hài tử phạm sai lầm, ngươi tình ta nguyện chuyện, phu quân đang sợ cái gì? Ta biết ngươi ở Thần Hy nhất định có không ít thê thiếp, nhưng Thần Hy là Thần Hy, huyền âm chân giới là huyền âm chân giới. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Nữ đế vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thật sự vào giờ khắc này thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Không biết vì sao, giờ khắc này thật sự có một loại cảm giác trở thành tiểu bạch kiểm. Thực xin lỗi, nữ đế bỗng nhiên cúi đầu, nàng tự hồ ý thức được mình đã làm một ít việc không nên làm. Ta cũng không muốn, nhưng ngươi thật sự quá đáng yêu, ta không nhịn được. Đều là lỗi của ta. Nữ đế răng nanh cắn môi, bộ dáng tự hồ vô cùng hối hận. Tiêu Viêm ngạc nhiên, mình khi nào lại có thể cùng hai chữ đáng yêu dính vào liên hệ. Tiêu Viêm trầm mặc, nhưng nữ đế trong nháy mắt lại lần nữa áp sát Tiêu Viêm, cảm giác mềm mại giống như điện kích, làm Tiêu Viêm lần thứ hai cả người tê dại. Người phụ nữ tôn trọng thật sự sẽ ăn thịt người. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, còn tưởng rằng nữ đế cùng nữ hoàng bất đồng, nhưng mấy tháng nay Tiêu Viêm mới rõ ràng, nữ hoàng là bày ra bên ngoài, mà nữ đế thì âm thầm, chính cái gọi là binh tao dễ trốn, ám tiện khó phòng a. Cũng may trước mặt hư vô xuất hiện biến hóa, không còn là một mảnh hắc ám, mà là xuất hiện ngũ sắc sặc sỡ vặn vẹo, thoạt nhìn giống như một vòng xoáy trong hồ nước bình tĩnh, cùng hư vô chung quanh không hợp. Tốc độ của Băng Uẩn Thỏ đã chậm lại. Tiêu Viêm phát hiện xung quanh lại xuất hiện rất nhiều thân ảnh, đều hướng Bất Hủ Mang Hoang mà đến. Nơi này náo nhiệt như vậy sao? Tiêu Viêm cả kinh. Đương nhiên không phải, là thiếp thân đem tin tức thiên hạ ma quân lan truyền ra ngoài. Nữ đế mỉm cười trả lời Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhất thời vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nữ đế, đây chính là bí mật, vì sao phải truyền bá trừ đi, dẫn tới mọi người cướp đoạt. Chương 3804, quy tắc kỳ lạ. Còn nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi, Bất Hủ Mang Hoang thủ hộ thần thú cũng không phải là uy hiếp lớn nhất trong đó. Trong lúc nữ đế đang nói chuyện, Tiêu Viêm nghiêng đầu kinh ngạc phát hiện, trong thời gian ngắn ngủi, nữ đế đã một lần nữa chỉnh sửa quần áo, cùng với trang điểm tinh xảo, dường như thực sự dường như không có gì đã xảy ra. Bất Hủ Mang Hoang chẳng lẽ còn có vật nào mạnh hơn những thần thú thủ hộ này sao? Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Nữ hoàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói, Bất Hủ Mang Hoang ngoại trừ thủ hộ thần thú ra, chính thức làm cho người ta chùng bước chính là trong đó ẩn chứa quy tắc thần bí. Quy tắc thần bí, Tiêu Viêm cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, Bất Hủ Mang Hoang là không gian độc đáo, sau khi ngã xuống rất nhiều bất hủ, so với nói là không gian, chi bằng nói là sự dung hợp ý chí của những cường giả bất hủ này, tiến vào trong đó mặc dù sẽ không bị trực tiếp gạt bỏ, phải chết không thể nghi ngờ. Nữ đế gật gật đầu, giải thích, Học Nhi có biết quy tắc trong đó không? Quả thật biết được một ít, ví dụ như không thể đem máu bắn tung tóe lên bất kỳ thực vật nào. Nữ đế trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, còn có quy tắc cổ quái như vậy? Một khi đụng phải quy tắc sẽ trực tiếp bị gạt bỏ sao? Tiêu Viêm nghe vậy dở khóc dở cười, gặp qua không ít sát phạt cấm chế, nhưng loại quy tắc kỳ quái này vẫn là lần đầu tiên. Vậy cũng không phải, trước khi chạm vào quy tắc, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc, Bất Hủ Mang Hoang sẽ không dễ dàng phát động công kích, nhưng một khi chạm vào quy tắc, sẽ trở thành mục tiêu của Bất Hủ Mang Hoang, sẽ trở thành đối tượng săn bắn của tất cả. Quy tắc như vậy nhiều sao? Tiêu Viêm không khỏi hỏi. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu. Còn có rất nhiều, theo ta được biết, tỉ như không thể hát ở trong đó, không thể mắng người, còn có không thể gọi thẳng tên thật của một người, không thể tùy tiện đại. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, những quy tắc này cũng quá mức kỳ lạ một chút, không thể hát, không thể mắng người, mà thôi, người cuối cùng không thể lớn nhỏ chính là cái quỷ gì đó. Bởi vì bất hủ man hoang được hình thành sau khi đông đảo bất hủ ngã xuống, do đó quy tắc trong đó cũng do ý chí lưu lại của họ mà hình thành. Quy tắc ta nói với ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận trong đó, cũng không phải hoàn chỉnh. Chuẩn xác mà nói, ta biết cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận trong đó, ngoại trừ ra còn có rất nhiều quy tắc. Nơi này có một phần danh sách ngươi có thể xem. Nói xong, nữ đế đưa cho Tiêu Viêm một cái ngọc giản, trong đó đúng là các loại quy tắc kỳ lạ. Nhìn Tiêu Viêm cũng cảm thấy không nói gì, huyền âm chân giới ai cũng biết, trong man hoang bất hủ tồn tại đại tạo hóa, do đó không ít người đều mạo hiểm tiến vào trong đó. Trong những người này không chỉ là đấu thần, mà thực tế chính là bất hủ. Bất hủ ngã xuống trong đó theo thời gian gia tăng, bị quy tắc xóa bỏ không ít, những bất hủ bị gạt bỏ này sinh ra ý chí mới, từ đó hình thành quy tắc mới. Ý nghĩa của việc ta đem tin tức Thiên Hà Ma Tôn phát sóng chính là để cho những người này tới nước đục lần này. Như vậy có thể biết được một ít quy tắc mới mà chúng ta vẫn chưa biết. Nữ đế giải thích nói, Tiêu Viêm nghe xong mới hiểu được dụng ý chân chính của nữ đế. Nữ đế bộ dáng thoạt nhìn ôn như thiện lương, lại vận dụng lòng tham của mọi người, quy tắc còn nhớ kỹ. Nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm, người sau nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, khởi hành đi. Nói xong, băng quận thỏ chở hai người xông về phía trong hư không vặn vẹo nhiều màu sắc, chỉ thấy hư không vặn vẹo, trong nháy mắt liền đem thân ảnh bọn họ nuốt chửng. Mà sau khi đám người Tiêu Viêm tiến vào, vẫn còn có người rải rác chạy tới, bất quá vẫn chưa tiến vào trước tiên, đều là do dự một lát sau, mới cắn răng một cái, đi theo đông đảo thân ảnh tiến vào trong đó, tu luyện một đường, chưa bao giờ thiếu dũng giả. Mục tiêu và mục tiêu của mỗi người có lẽ bất đồng, nhưng bọn họ đều có một trái tim chưa từng sợ hãi. Nếu không người bình thường cũng không dám tiến vào trong đó, hiện tại làm sao bây giờ, theo hay không? Hồi lâu sau, hai bóng dáng xinh đẹp bốn mắt nhìn nhau, đều là lông mày liễu nhíu chặt. Lần trước ta thiếu chút nữa chết ở bên trong, chúng ta cái gì cũng không chuẩn bị, tiến vào trong đó sợ phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Tình lắc đầu nói, nàng làm việc cẩn thận, cho nên cân nhắc cũng chưa toàn. Vả lại nàng đã từng tiến vào không ngang ngược hoang, rõ ràng biết được hung hiểm trong đó. Chúng ta ở đây chờ, Thái Tinh mặc dù chưa từng tiến vào bất hủ man hoang, nhưng loại cấm địa này tự nhiên có nghe qua. Bước thứ năm bất hủ của đế chi có lẽ có thể đi lại thoải mái ở bất cứ nơi nào, nhưng chỉ có bất hủ man hoang không được, chỉ có thể như thế. Ta sau khi tiến vào còn thập phần cẩn thận, nhưng vẫn là đụng phải quy tắc, mà quy tắc này thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngô Tình nhớ lại nàng từng tiến vào bất hủ man hoang gặp phải, hiện tại đều dở khóc dở cười, gặp phải một tên tạp chủng, thuận miệng mắng một câu, sau đó liền đụng phải quy tắc, bất hủ man hoang hết thảy đều sẽ trong nháy mắt đối địch với ngươi, cũng may vận khí không tệ mới thành công thoát thân, nếu không cũng trở thành chất dinh dưỡng trong đó. Ngô Tình chậm rãi nói, quay đầu cẩn thận nhớ lại thời điểm, Ngô Tình mới hiểu được, nàng gặp được người, chính là cố ý hãm hại nàng, để cho nàng miệng thổi hương thơm chạm vào quy tắc. Không thể mắng người, vậy cũng không được, đi không được, đi không được. Thái Tinh liên tục lắc đầu, mình thường xuyên không khống chế được, tâm tình không tốt sẽ bạo thua lỗ, không cẩn thận sẽ đụng vào quy tắc, vậy không được, chết thảm trong đó. Bởi vì mắng người, một bất hủ chết thảm, nếu truyền ra ngoài, chết cũng cảm giác rất mất mặt a. Ngay lúc hai người do dự, bỗng nhiên một chùm sáng kích động mà đến, hai nàng cả kinh lại tiếp được, lại là cung chủ Ngọc Lệnh. Hai nàng đồng thanh, cho dù là đánh giá trái phải, nhưng cũng không phát hiện ra thân ảnh khác, cũng càng không phát hiện thân ảnh tổ tiên. Nhưng Ngọc Lệnh lại xuất hiện, chứng tỏ tổ lạc rất có khả năng cũng ở xung quanh. Cẩn thận quy tắc, tiến vào trong đó, chớ đánh cỏ kinh xà, điều tra làm chủ. Trong Ngọc Lệnh ngoại trừ mấy dòng chữ ra, còn có một đống thư tức phức tạp. Mà những tin tức này đều là quy tắc mà thế nhân man hoang bất hủ biết đến. Được rồi, nhị nữ lại liếc nhau một cái, xem ra không đi vào cũng không được. Lúc nhị nữ khổ cõng quy tắc, ở một bên có một bóng người nhìn chăm chú nhị nữ, nhưng ánh mắt cũng chỉ dừng lại một lát liền rời đi, thân hình vừa nhúc nhích cũng không vào trong bất hủ man hoang. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến đây đến tột cùng là mục đích gì. Thân ảnh thấp giọng lẩm bẩm, nếu Tiêu Viêm nhìn thấy đạo thân ảnh này, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đạo thân ảnh này chính là Vĩnh Hòa mấy lần muốn tiếp cận Tiêu Viêm, nhưng thủy chung không có kết quả, người này quá mức cẩn thận. Phải dùng phương pháp khác có lẽ mới có thể tới gần, nếu là cơ hội cho phép, tốt nhất có thể ở trong đó đem nó xóa bỏ. Vĩnh Hòa ánh mắt âm trầm, cùng nam từ lúc trước nói nhiều tiếng cười khanh tạo thành đối lập rõ ràng, hoàn toàn giống như hai người. Chương 3805, Đại Yêu. Nhanh, không có bất hủ mang hoang miễn phí, cũng không phải là cảnh thê lương như trong tưởng tượng, cảnh tượng trong đó lại hoàn toàn ngược lại. Trong không gian này sinh cơ dạt dào, rắc cây bụi rậm, đại thụ che trời càng che khuất bầu trời. Giờ phút này giữa không trung, Băng Uẩn Thỏ chở Tiêu Viêm cùng nữ đế. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cảm thụ được tài nguyên nguyên khí mênh mông ở đây. Trình độ nồng đậm nguyên khí này làm Tiêu Viêm nghẹn họng, còn so với tạo hóa khác, nếu là có thể ở trong đó tu luyện, đã là một cái đại tạo hóa. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải trong đó nguyên khí nồng đậm đến loại tình trạng khủng bố gì. Nguyên khí nồng đậm không phải căn bản, mà khủng bố nhất chính là, ở trong bất mang hoang này ẩn chứa nguyên khí cực kỳ chính xác, tinh thuần đến mức làm cho Tiêu Viêm cảm thấy đến phát chỉ, thậm chí có thể không cần luyện hóa là có thể hấp thu vào thể. Tiêu Viêm hít một hơi lạnh khí, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nơi này đến tột cùng đã ngã xuống bao nhiêu cường giả bất hủ, mới có thể tạo ra một mảnh không gian đáng kinh ngạc như thế. Tiêu Viêm không khỏi tán thưởng nói, nữ đế nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng mở miệng, huyền âm chân giới trải qua một lần thế đại chiến, cơ hồ ngã xuống hơn phân nửa bất hủ của huyền âm chân giới, hơn phân nửa bất hủ, khó trách. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, từng đợt tiếng thú rống trầm thấp vang vọng khắp rừng, xa xa, Tiêu Viêm thấy được một con cự viên mấy trăm trượng, cả người tóc đỏ, tản ra khí tức cực mạnh sống động, nhưng mà hung thú cấp bậc này, tùy ý nhìn lướt qua liền phát hiện, ở trong đó cơ hồ tùy ý có thể thấy được, chỉ vì rừng rậm nơi này cũng trở nên lớn lạ, cây cối cao lớn trăm trượng vô số kể, hoa cỏ mấy chục trượng tự hồ cũng là vật tầm thường, tự hồ hết thảy thế giới đều ở chỗ này phóng đại vô hạn, mà thân hình của mọi người liền có vẻ phi thường nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như thương hải. Đột nhiên có một ý tưởng lớn mật, Tiêu Viêm nhìn chung quanh, trong lòng chấn động, nếu có thể mang tài nguyên bàn bạc bực này về Thần Hy, chỉ bằng tài nguyên này, có thể tạo ra càng nhiều cường giả bất hủ. Tiêu Viêm mặc dù biết ý nghĩ này không thực tế, muốn từ huyền âm chân giới mang sinh linh đi còn có hạn chế cực cao, chứ đừng nói là mang theo không gian, Tiêu Viêm cũng chỉ thuận miệng nói như vậy. Rất dám nghĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi mang nó đi như thế nào, mặc dù sau khi mang bất hủ mang hoang đi, huyền âm chân giới sẽ hoàn toàn xuống dốc, nhưng ta vẫn rất tò mò, ngươi đến tột cùng có thể thật sự mang nó đi hay không? Nữ đế chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, đây tự nhiên là hắn nói cười, mang theo không gian cơ bản không có khả năng, nếu nó là sinh linh có lẽ còn có biện pháp, mang đi năng lực không gian không thể suy nghĩ như vậy ta cũng không có. Tiêu Viêm lắc đầu, ngươi còn đừng nói, bất hủ mang hoang này cũng không phải là tồn tại không gian, đúng là giống như lời ngươi nói, nó chính là một sinh linh, chẳng qua chỉ là một sinh linh rất lớn, so với nó là sinh linh, tồn tại bằng này, rất nhiều người thì gọi nó là đại yêu. Nữ đế bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm nghiêm túc nói, sinh linh, điều này làm sao có thể? Tiêu Viêm lắc đầu, điều này đã làm đảo lộn nhận thức của hắn đối với sinh linh, nếu ngươi có đủ cơ duyên, nói không chừng có thể cùng nó đối thoại. Nữ đế lần lượt nói, dường như cũng không có đang nói giỡn. Tiêu Viêm trầm ngâm, đánh giá bốn phía, mặc dù có không ít hung thú khổng lồ, bất quá tự hồ chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích. Chúng ta xuất phát đi, trước tiên đi tìm di tích Thiên Hà Ma Tôn, Tiêu Viêm nói. Nữ đế khẽ điểm mãn đầu, chợt Tiêu Viêm lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu mở rộng thân thể, hấp thụ nguyên khí tinh thuần trong bất hủ mang hoang. Hiện giờ trong nguyên khí hải của Tiêu Viêm ẩn chứa bốn ức nguyên khí tinh thần bàn bạc, hơn nữa Tiêu Viêm song song tinh thần hải có thể thi triển ra nguyên khí nội tình chính là 8 ức, nhưng muốn đột phá tới cựu tinh đấu thần thì cần 6 ức. Khoảng cách cựu tinh đấu thần Tiêu Viêm vẫn chênh lệch 2 ức nguyên khí nội tình, tức là mỗi lần hít sâu một ngụm bất hủ mang hoang tinh thuần nguyên khí, trong cơ thể có thể ngưng tụ hơn 100 khỏa nguyên khí tinh thần. Mặc dù như vậy, muốn ngưng tụ ra 2 ức nguyên khí tinh thần, cũng ít nhất phải hao phí mấy trăm năm thời gian mới được, tốc độ như vậy đã phi thường đáng sợ. Nhưng Tiêu Viêm cũng không thỏa mãn, bởi vì tăng lên như thế cũng không phải kế lâu dài. Tiêu Viêm biết được tăng lên nhanh như vậy chỉ là tạm thời, nhiều nhất ngưng luyện ngàn vạn nguyên khí tinh thần, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Tiêu Viêm cần truyền thừa và tạo hóa cường đại hơn, cũng càng cần chiến đấu cần thiết khi tu luyện, nhưng hiển nhiên, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, bất hủ mang hoang cũng không thiếu bồi luyện, hung thú vô số, bất quá nơi này quy tắc đông đảo, trong đó có một con, chính là không thể tiêu diệt bất kỳ một đầu hung thú nào, cũng chính vì thế, trong mang hoang bất hủ này, một con hung thú lợi hại hơn một con, người từ bên ngoài tới, đều không dám động thủ xóa bỏ bất kỳ một con hung thú nào, chỉ có thể là hung thú chém giết lẫn nhau, chỉ cần bất hủ mang hoang vẫn còn, những hung thú này đều được bất hủ mang hoang thủ hộ. Người tới đây, trừ phi có thực lực tuyệt đối, không sợ quy tắc bất hủ man hoang, nếu không không ai dám động thủ giết hung thú trong đó, không thể đánh chết những hung thú này ngược lại vẫn là một phiền toái. Tiêu Viêm nhíu mày, vì sao không thể giết? Nữ đế hỏi. Tiêu Viêm hồ nghi nhìn nữ đế, trong Ngọc Giản Viện Nhi đưa ra không phải có quy định không thể đánh chết hung thú sao? Tiêu Viêm nói, đích xác có, bất quá ta cùng nó giao tình không tệ, phu quân nhất định muốn giết mấy trăm con cũng không có gì đáng ngại, đến lúc đó ta cùng nó thông khí, dù sao nơi này hung thú cũng là tràn lan, giết một ít cũng không có gì đáng ngại. Nữ đế cười nói, Tiêu Viêm ngạc nhiên làm nửa ngày, những quy tắc này ở chỗ nữ đế hoàn toàn không áp dụng a, có tồn tại như thế đi theo bên cạnh mình. Những quy tắc này Tiêu Viêm cũng không cần đi quản. Nếu là như thế, vì sao Học Nhi còn muốn dẫn những người này đến thăm dò quy tắc? Tiêu Viêm cảm thấy khó hiểu. Hi hi, ta sợ quá nhàm chán, cho nên để cho nơi này náo nhiệt một chút, phu quân không thích sao? Nữ đế nhẹ giọng cười nói. Tiêu Viêm cười khổ, trong lòng tự nhủ bị nữ đế dẫn tới những người này chỉ sợ là lành ít. Học Nhi vui vẻ là được rồi. Tiêu Viêm lắc đầu, những người này nếu không có tham lam cũng sẽ không tiến vào nơi này. Mà tiến vào nơi này, cũng đã làm tốt giác ngộ tùy thời vứt bỏ tánh mạng. Lúc Tiêu Viêm tu luyện, cách đó không xa truyền đến tiếng kịch đấu, chỉ thấy mấy chục con kiến thú mấy chục trượng đang vây công mấy người. Không chỉ như thế, Tiêu Viêm càng thấy, ở phía dưới mấy người kia, những đại thụ chọc trời kia cũng vung lên thân cây khổng lồ hướng bọn họ công kích mà đến. Tiêu Viêm nhướng mày, mặc dù biết được trong đó có không ít hung thú cực kỳ mạnh lớn, bất quá cũng chưa từng nghĩ tới, những đại thụ chọc trời này cũng có tính công kích, bọn họ chính là đụng phải quy tắc sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi. Nữ đế gật gật đầu, ngươi xem còn có hung thú đang chạy tới, chỉ có khi đụng phải quy tắc mới có thể bị quần chúng tấn công. Mấy người này mạnh nhất là một bất hủ vừa mới bước vào đế chi bất hủ bước đầu tiên, thực lực như thế dám xông vào trong đó, có thể chết có chút thảm. Nữ đế hứng thú đánh giá qua, Tiêu Viêm nhìn nữ đế ánh mắt xem kịch, liền một lần nữa, đối với tuyệt thế mỹ nhân trước mắt này lại có hiểu biết mới. Thoạt nhìn người xinh đẹp, không nhất định thiện lương. Đương nhiên, hai chữ thiện lương ở loạn thế này vốn không tồn tại. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.